sợi dây kim trúc liền trực tiếp đâm vào ót Thạch Xuyên không, đầu lâu giống như quả dưa hấu chín mọng trực tiếp bị đập nát. Nhìn xem huyết nhục đầu lâu mơ hồ, nửa mặt Tử Thanh Song Thù lộ ra một vòng vui vẻ, nhưng nửa mặt kia lại lộ ra thần sắc cổ quái, hiển ra một tia nghi hoặc. Không đúng, vì sao không thấy Nguyên Anh chảy? Thần sắc Thanh Lăng ngưng lại, mở miệng kêu lên, cách trương.